muốn nâng giá với Tống gia để được lợi lộc gì. Mà nàng chỉ đơn thuần cảm thấy bản thân không xứng với Tống Tiểu Xuân. Tống Tiểu Xuân gia thế tốt lại còn chưa thành thân, tuy nói tuổi tác hơi lớn nhưng điểm này ở trước mặt gia thế hoàn toàn có thể làm ngơ. Dù sao thì một số người sống qua 50, có chút tiền đã lấy thêm vài tiểu thiếp trẻ trung xinh đẹp, so ra thì Tống Tiểu Xuân thực sự chính là giữ mình trong sạch. Mà nàng thì sao, tuổi gần 30, dung mạo không sánh bằng những thiếu nữ mới tuổi dậy thì kia, còn mang theo một nữ nhi, nàng có tư cách gì gả cho người tốt như vậy? Bây giờ, nàng chỉ muốn đợi nữ nhi trưởng thành, nhìn nữ nhi gả chồng sinh con, thực sự nàng đã mãn nguyện rồi. Cũng tức là nói, Dương thị lấy lý do không xứng với Tống gia để từ chối. Bộ Phàm xoa cằm, thực ra hắn cảm thấy Dương Ngọc Lan hơi quá tự ti. Tuy Dương Ngọc Lan là quá phụ, lại mang theo khuê nữ nhưng ở trước mặt tình yêu, những chuyện này vốn không là gì. Đúng vậy, cho dù chúng ta bảo bà Mai nói nhà chúng ta không để ý những điều đó. Còn nói chúng ta sẽ đối xử với nữ nhi của nàng như cháu gái ruột của chúng ta, nhưng Dương thị vẫn từ chối. Tống phu nhân nói. Các ngươi đã nói như vậy mà nàng vẫn từ chối, vậy các ngươi tìm ta cũng vô dụng. Bộ Phàm nhún nhún vai. Cái này thì khác, trấn trưởng, ngươi là sư phụ của nữ nhi Dương thị luôn bận tâm nữ nhi không chịu đồng ý chuyện này, chỉ cần ngươi ra mặt khuyên nhủ, nói không chừng chuyện này có thể thành. Tống phu nhân gấp gáp lên tiếng, khó khăn lắm mới khiến nhi tử đồng ý chuyện hôn sự này, nếu cứ vậy mà hỏng thì không biết phải đợi tới bao giờ. Trấn trưởng. Ngươi chơi với Tiểu Xuân từ nhỏ tới lớn, là bằng hữu tốt nhất của hắn, hắn khó khăn lắm mới có người hợp ý, ngươi sẽ không nhìn hắn cô độc cả đời đâu nhỉ. Bộ Phàm bất đắc dĩ. Hắn chơi cùng Tống Tiểu Xuân từ nhỏ tới lớn không sai nhưng bọn họ chẳng phải là bằng hữu tốt gì. Thẩm tử, ta biết ngươi rất nóng lòng với chuyện hôn sự của Tiểu Xuân nhưng ta vẫn phải hỏi ngươi một chuyện. Bộ Phàm nghĩ ngợi, nghiêm mặt nói. Trấn trưởng, ngươi nói. Tống phu nhân hơi căng thẳng đáp. Các ngươi bảo bà Mai tới nhà Dương thị mai mối, vậy mấy ngày nay Tiểu Xuân đều đang làm gì? Bộ Phàm hỏi. Trấn trưởng, ngươi còn không biết Tiểu Xuân? Hắn ngoại trừ luyện kiếm trong viện ra thì còn có thể làm gì? Tống phu nhân than thở. Vậy cũng tức là nói thực ra Tiểu Xuân chẳng hề để tâm gì tới mối hôn sự này. Bộ Phàm nhẹ giọng hỏi. Không thể nào, trấn trưởng. Ngươi không biết là Tiểu Xuân đã đồng ý chuyện hôn sự này đó thôi, nếu hắn không để tâm, sao có thể đồng ý chuyện hôn sự này? Tống phu nhân vội nói. Thẩm tử, đồng ý và để tâm là hai chuyện, đồng ý chỉ là không phản đối mà để tâm là thái độ, nếu Tiểu Xuân thật sự để tâm mối hôn sự này thì sẽ không nghe không hỏi gì về chuyện hôn sự này nhiều ngày như vậy. Bộ Phàm lắc đầu giải thích. Tống phu nhân và Tống viên ngoại trầm mặc. Bọn họ hiểu ý của Bộ Phàm nhưng họ chỉ muốn bảo nhi tử cưới vợ sinh con, có đồng ý hay không, để tâm hay không, bọn họ nào có nghĩ nhiều như thế.